Nhóc to gan đấy, chương 31, bài học đầu tiên, góc truyện audio.com, chấm, cầm lấy, thằng nhóc ném cái gì đó về phía tôi chụp lấy, một quyển sổ, tôi mở ra xem thử, cái này là, tôi ngạc nhiên, chúng ta sẽ luyện tập theo nó kể từ hôm nay, sách dạy cách trình bày món ăn à, tôi nhăn nhó. Mất 3 ngày đó, nó lôi tôi xuống bếp. 3 ngày này nó cứ nhốt mình trong thư phòng thì ra là để viết cuốn sách này. Cảm ơn, tôi mỉm cười. Có cái cảm giác gì đó cứ nhen nhóm lên trong lòng tôi khiến cho má tôi nóng lên. Nào, trước tiên hãy đem dụng cụ làm bếp ra, nó nói. Để quyển sách trên bàn rồi lấy đồ ra. Tôi tới tủ chén bát lấy ra một mớ đồ nghề. Nào kéo, nào cối, nào chày nhưng chủ yếu là dao với dao. Còn nó chạy đến chỗ tủ lạnh, kéo ra những thứ để thực hành, cà chua, hành tây, cà rốt chủ yếu là những thứ mà người ta dùng trong nghệ thuật trang trí món ăn. Nó nhanh như cát, mới đây mà đã bê ra cả đống rau củ quả. Tốt, lấy tạp dề ra, chúng ta bắt đầu thực hành, nó phủi tay, mặt nghiêm lại, chết, cái mặt đằng đằng sát khí này y như là lúc nó nhồi nhét đống gia pháp vào đầu tôi vậy. À, vâng, tôi run rẩy lấy từ trong cái túi 2 cái tạp dề mới. Nó mới mua hôm qua, một cái đưa cho nó còn một cái thì tôi mang. Nó cầm cuốn sách lên, như một ông thầy chuyên nghiệp. Nó nói, đây là cuốn sách tôi tổng hợp theo kinh nghiệm từ các bà nấu bếp cũng như chính bản thân trong việc trình bày các món ăn. Chương trình học nấu à không trình bày món ăn sẽ được chia làm 3 giai đoạn. 3 giai đoạn gì thưa thầy, tôi lắp bắp, giỏi, giai đoạn 1 là học cách gọt vỏ, giai đoạn 2 là luyện tập cách cắt và tỉa, giai đoạn 3 là cách sắp xếp và trình bày, nói rồi nó đặt quyển sách lên bàn, nhưng trước khi bắt đầu, ta phải rửa các nguyên vật liệu trước, nào, bắt đầu rửa rau đi, tôi nuốt nước bọt, lấy rau cho vào rổ rồi đem đến chỗ vòi nước rửa. Nãy giờ nó cứ làm mặt lạnh. Chẳng giống lúc trước chút nào dù tôi cũng thích khuôn mặt đầy bản lĩnh đó. Khoan đã, cái mặt đó mà tôi ưa được sao? Bình tĩnh lại nào, bình tĩnh lại nào, xong chưa, nó hỏi. Tôi giật mình, xong rồi, tôi đem rổ rau đến chỗ nó. Nó nhìn rổ rau tôi mới rửa. Nhìn chằm chằm, mày nhíu lại, miệng nó tặc lên vài tiếng. Nó đặt cuốn sách xuống, lấy tay chọc chọc vào mớ rau tôi mới rửa. Làm vậy hồi lâu nó mới đưa ra lời nhận xét, tạm, bắt đầu học, phù, may mắn làm sao, trước tiên là bài học đơn giản của giai đoạn 1, ta phải học cách cắt cho thật nhanh, thật thành thạo, nó hơ hơ con dao trước mặt tôi. Và vật liệu sẽ là cà rốt hay củ cải vì 2 loại này cắt dễ và có thể trình bày theo cách đơn giản, nó đặt một củ cà rốt lên tấm thớt trắng. Xem tôi cắt mẫu đây. Dù không muốn nhưng tôi phải công nhận nó là một đầu bếp chuyên nghiệp. Nó cắt nhanh như mấy người trên TV. Sợ là nhanh hơn, chỉ trong chớp nhoáng củ cà rốt đã bị cắt xong. Được không, quay chậm lại được không? Tôi xem không rõ, tôi gãi đầu. Nó thở dài, được rồi, nó lại vung dao lên. Cố gắng kìm chế tốc độ cho tôi xem lần nữa. Được không, để tôi thử, tôi nuốt nước bọt, cầm con dao nhọn hoắt lên. Nhắm thẳng củ cà rốt trên thớt mà cắt với toàn bộ sức mạnh để có thể cắt những khúc cà rốt thật đẹp. Phập, phập, phập, trời ơi, thằng nhóc hét lên, cái thớt tôi mới mua. Tôi giật mình, nhìn xuống, eo ôi, cái thớt đã bị con dao nhọn hoắt xẻ làm 3 đường. Lưỡi dao còn cắm trên cả mặt bàn phía dưới. Cái này, tôi lắp bắp, nó run người lên, dồn hết hơi để hét với âm lượng to nhất. Cô cắt kiểu gì vậy hả? Cắt rau hay thi đấu kiếm? Có biết con dao này bén lắm không mà cắt rau như chém vậy hả? Xin lỗi, tôi chỉ biết cách cúi đầu. Làm lại, nó đặt một củ cà rốt khác lên thớt. Cắt cho đàng hoàng vào. Tôi miễn cưỡng cầm con dao lên. Cắt củ cà rốt mới lần nữa. Lần này tôi nén sức lại. Chỉ dùng đủ sức để cắt củ cà rốt. Cạch, cạch, cạch, chỉ nghe thấy tiếng dao chạm trên thớt. Tốt quá. Xong rồi, cậu xem được không, tôi đem kết quả cho nó coi. Nó xem kỹ một lúc rồi bất chợt nở một nụ cười thật tươi. Vậy là thành công rồi. cô có thể làm đầu bếp nó cười tươi cho những người đói đến nỗi hoa mắt đấy, nó hét lên. Sao vậy, tôi thắc mắc, nó bốc một nắm cà rốt lên, chỉ vào vết cát, cắt gì mà xéo vậy hả, miếng to miếng nhỏ là đẹp đấy hả, tôi, cắt lại, nó tiếp tục đặt một củ cà rốt lên thớt, tôi run rẩy, một tay cầm con dao lên, một tay vịn củ cà rốt, mồ hôi mẹ mồ hôi con cứ thi nhau đổ ra hai bàn tay tôi. Củ cà rốt còn nguyên càng lúc càng ngắn dần, phập, phập, phập, mô Phật, may hồn, các khúc đều bằng nhau cả. Cuối cùng thì bàn tay vịn củ cà rốt cũng có hơi lạnh của con dao. Chỉ còn nhát cuối cùng nữa thôi. Tốt, tốt, nó tấm tắc khen, nhanh một tí là đạt hiệu quả thôi. Cảm ơn thầy, tôi thở phào. Làm lại lần nữa đi. Nó ném tiếp một củ cà rốt về phía tôi. Tốt, như thế, nó nhìn tôi cắt, mỉm cười hài lòng, cách trương.